Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1268, Đại đạo Cộng Minh. Ở đây người bên trong, không có ai so Côn Ngô càng thêm hiểu được nói là cái gì. Diệp Viễn thủ pháp luyện chế nhìn như đơn giản tới cực điểm. Thế nhưng mỗi một cái động tác, đều ẩn chứa đạo chi hàm xúc. Hắn các đồ đệ thán phục, là bởi vì bọn hắn xem không hiểu Diệp Viễn nói. Song phương cảnh giới, chênh lệch quá lớn, Côn Ngô hiển nhiên không biết luyện đan, nhưng là từ các đồ đệ tiếng thán phục có thể đoán được. Diệp Viễn dùng đều là trụ cột nhất luyện dược thuật. Thế nhưng, Diệp Viễn dùng cũng không phải trụ cột nhất luyện dược thuật. Nhìn như mâu thuẫn. Cái này thật là trở lại nguyên trạng thăng hoa. Cái này chính là thập phương đoạt thiên thuật. Ha ha, có chút ý vũ. Tiểu tử này, nói không chừng thật có thể thành công đây. Côn Ngô cười nói, Tiêu Như Yên kinh ngạc nhìn về phía Côn Ngô, lấy can đảm hỏi, tiền bối, ngươi xem ra cái gì tới? Ta xem sư phụ dùng, đều là nhất giai luyện dược thuật. Chúng ta đều sẽ a dạng này thủ pháp, có thể luyện chế ra nghịch đạo đan. Hắn cái này vừa hỏi, tất cả mọi người vểnh tai, muốn nghe Côn Ngô đánh giá. Riêng là Bạch Quang, trước hắn còn nghe Diệp Viễn nói tự nghĩ ra cái gì thập phương đoạt thiên thuật. Kết quả dùng đều là một ít đơn giản nhất thủ pháp luyện chế. Hắn đương nhiên biết Diệp Viễn không phải nói đùa. Thế nhưng hắn thật không nhìn ra, Diệp Viễn thủ pháp và nhất giai luyện dược thuật khác nhau ở chỗ nào? Nhất giai luyện dược thuật? Ha ha, không phải vậy, sư phó của các ngươi đã đạt được xem núi vẫn là núi, xem thủy vẫn là thủy cảnh giới. Các ngươi cùng hắn kém quá xa, cho nên xem không hiểu. Côn Ngô cười to nói, Tiêu Như Yên hai mắt tỏa sáng. Hỏi tới, cũng xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Côn Ngô liếc nhìn nàng một cái, cười nói, không tích nửa bước, không thể tới nghìn dặm, không tích tiểu lưu, không thể thành giang hải, đạo chi vị trí, cũng không phải hư vô mờ mịt, mà là đang một điểm một giọt bên trong. Ta không biết luyện đan, thế nhưng đại đạo hàng ngàn hàng vạn, trăm sông đổ về một biển. Nhất giai luyện dược thuật đơn giản nhất, nhưng cũng là luyện dược thuật chỗ căn bản. Khi các ngươi tu luyện tới cảnh giới cực cao lại hồi quay đầu lại xem nó, có lẽ sẽ có không đồng dạng cảm giác. Đương nhiên, lấy các ngươi hiện tại cảnh giới, còn kém xa lắm đây. Mọi người nghe vậy, đều là nghĩ đến mà sợ. Bọn họ thế mới biết, Diệp Viễn đan đạo đã đạt được bực nào huyền diệu cảnh giới. Loại cảnh giới này căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để thuyết minh. Tiêu Như Yên ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều là cười khổ không thôi. Diệp Viễn thả bọn họ đi ra, tự nhiên là vì để bọn họ cảm thụ một chút chân chính đan đạo. Đáng tiếc, bọn họ thấy thế nào, Diệp Viễn cũng chính là đang luyện chế nhất giai đan dược. Ba người bọn hắn đều bị Diệp Viễn thao luyện qua, đối nhất giai luyện dược thuật không thể quen thuộc hơn được. Ngay trong bọn họ, bất kỳ cái gì một người đều có thể đơn giản làm được tiến nhập truyền thuyết chi cảnh. Nhưng là bây giờ xem Diệp Viễn luyện đan, bọn họ mới biết được, chính mình đường còn dài mà. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là 10 ngày, cái này trong vòng 10 ngày. Đều là không có chút rung động nào. Diệp Viễn vẫn luôn đang dùng đơn giản nhất luyện dược thuật luyện đan, không nóng không lạnh. Thế nhưng Tiêu Như Yên trên mặt bọn họ biểu tình nhưng dần dần trở nên ngưng trọng. Diệp Viễn là ở đồng thời luyện chế 9 cái dược phôi, thế nhưng 10 ngày hạ xuống đã dần dần có một chút hỏa hậu. Lúc này bọn họ rốt cục có chút lý giải Côn Ngô. Phổ thông nhất giai luyện dược thuật là tuyệt đối không thể cùng lúc luyện chế cái này 9 cái dược phôi. 9 cái dược phôi, bên trong bao hàm hơn 100 chủng linh dược. thao túng độ khó, tuyệt đối là toàn bộ thần vực cao cấp nhất. Nhưng là 10 ngày hạ xuống, Diệp Viễn không có ra một tia sai lầm. Đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Cho nên, duy nhất khả năng chính là Diệp Viễn luyện dược thuật. Bọn họ thật xem không hiểu. Quá mức huyền ảo. Bỗng nhiên, mọi người sắc mặt biến đổi. Trong bầu trời gió nổi mây phun, từng đạo hào quang lưu động, dường như muốn phát sinh đại sự gì. Côn Ngô nhìn sắc trời một chút, hí mắt cười nói, hắc hắc, dẫn phát đại đạo cộng minh a. Tiểu tử này, thực sự là không được. Tiên Lâm lão quỷ, e rằng có người kế tục. Ngoặc kép, ùng ùng, toàn bộ thần vực trên bầu trời, thất thải hà quang lưu động, đem đại địa chiếu rọi thành sặc sỡ màu sắc. Trên 9 tầng trời, lôi minh trận trận, mây mù cuồn cuộn, hướng về nam phương mà đi. Yêu vực, long tộc, phương thiên ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh mang. Xảy ra chuyện gì? Người nào vậy mà có thể dẫn phát như vậy thiên địa dị tưởng? Phương Thiên kinh ngạc nói, tiền bối, xem tiếng này thế, tựa hồ là hướng nam mà đi, chính là thần vẫn sơn mạch phương hướng, chẳng lẽ là Diệp Viễn đột phá thần cảnh? Một bên, Đằng Xưởng hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, Phương Thiên liếc hắn một cái, bật cười nói, ngươi nghĩ nhiều, đừng nói là đột phá động huyền thần cảnh, chính là đột phá quy khư thần cảnh, cũng không khả năng toàn bộ thần vực xuất hiện như vậy thiên địa dị tưởng. Như thế thiên tượng, sợ là chỉ có thần cấm lãnh địa những cái kia tồn tại mới có thể dẫn phát. Ta là sợ, Đằng Xưởng vừa mới bốc cháy lên hy vọng, bị Phương Thiên tưới tát. Xác thực, bực này ấy thiên địa dị tượng đã chọn duy trì liên tục 3 ngày thời gian. Hơn nữa phạm vi tác động đến toàn bộ thần vực, chính là Diệp Viễn đột phá thần cảnh, cũng không khả năng dẫn phát đáng sợ như thế thiên địa dị tượng. Loại này thiên địa dị tượng, tại thần vực trong lịch sử, căn bản cũng không có qua ghi chép, chính là cái kia quy khư thần cảnh, cũng không khả năng làm cho cả thần vực như vậy rung chuyển. Bỗng nhiên, Phương Thiên nhắm hai mắt lại, Đằng Xưởng thấy thế kinh hô, tiền bối, không thể a. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phương Thiên, phốc, một tiếng phun ra một búng máu. Lập tức, Phương Thiên tựa hồ lại già nua rất nhiều. Phương Thiên ngửa đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, thiên đạo không thể dòm ngó. Hy vọng, Diệp Viễn hắn có thể bình an trở về a. Ngoặc kép, cùng lúc đó, Tạp Nặc chậm rãi mở hai mắt ra, sắc mặt trở nên phi thường xấu xí. Đây là đại đạo cộng minh. Tiểu tử kia, không biết thật thành công a. Ha ha, biết sợ, người lão gia hỏa này, cũng không gì hơn cái này nha. Nguyệt Cơ bỗng nhiên xuất hiện, cười lạnh nói, hừ, hiện tại chính là ta cùng hắn đang so thời gian. Các loại, chờ, bản thân quét ngang thần vực, hắn chính là đắc đạo thành thần. Thì như thế nào? Truyền lệnh xuống. 3 ngày sau, phát động đối yêu vực tổng tiến công, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn diệt yêu tộc. Bản thân không tin, cái kia Phương Thiên lần này còn có thể đỡ nổi. Tạp Nặc khinh thường nói, Nguyệt Cơ hai mắt tỏa sáng, nói, ngươi, đã khôi phục thực lực. Nếu không, ngươi cho rằng đây, yên tâm đi, tất cả đều ở bản thân trong lòng bàn tay. Chính là tiểu tử kia thật thành thần trở về, cũng trốn không lòng bàn tay ta. Ha ha ha, nói đến về sau, Tạp Nặc lên tiếng cuồng tiếu. Nguyệt Cơ ánh mắt chớp động, nhưng là không biết Tạp Nặc lòng tin đến ở đâu. Thần vẫn sơn mạch bên trong, từng đạo hào quang từ bầu trời rơi xuống, tụ vào Long Hoàng đỉnh bên trong. Một bên Tiêu Như Yên đám người sớm đã là xem ngây người, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua luyện chế đan dược có thể dẫn phát như vậy thiên địa dị tưởng. Ùng ùng, bỗng nhiên Long Hoàng đỉnh kịch liệt rung động. Một màn này làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều phải biến đổi. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia Long Hoàng đỉnh cư nhiên trực tiếp nổ bể ra tới, một cổ đáng sợ năng lượng cuộn sạch mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.